Chương 201, thử vong ngón tay. Cũng là cao y củ ổ y cu nz. Phương thần cường thế vô cùng, giờ khác này hắn phảng phất là một tôn địa vực ma thần, lặng lặng đứng ở đại địa phía trên, bệ nghệ thiên hạ. Cũng là cao y củ ổ y cu nz, tất cả mọi người nghe được câu này thời điểm, đều cho rằng phương thần quá mức cuồng vọng. Khí bảng thứ 2 phong vân, căn bản không phải khí bảng thứ 3 tinh huy có thể so sánh, đương nhiên còn có một phần võ giả cho rằng, phương thần có thể nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, đánh bại phong vân. Thời khắc này phong vân, trong lòng bàn tay, xuất hiện bàng bạc lực lượng, cả người quanh thân, tản ra dọa người khí tức. Ta tất chu ngươi. Phong vân trầm giọng nói. Tinh huy cũng nói muốn giết ta, nhưng là kết cục của hắn, ngươi cũng nhìn thấy A phương thần âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được phương thần, phong vân cũng nhịn không được nữa, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, mũi chân điểm một cái. Thân hình trong nháy mắt chớp động, cùng lúc đó, hắn quanh thân, hiện ra bàng bạc khí tức. Phương thần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Theo phong vân gầm lên giận dữ, bàn tay của hắn mở ra, ngón trỏ chậm rãi duỗi ra, tại ngón tay của hắn phía trên, xuất hiện một đạo màu trắng quang mang. Đạo ánh sáng này mũi nhọn xuất hiện, để chung quanh đông đảo võ giả sắc mặt nhao nhao đại biến. Nghe đồn, phong vân sở dĩ có thể xưng bá thiên nhạn sơn thế hệ trẻ tuổi thậm chí khí bảng. Cũng là bởi vì năm còn nhỏ thời điểm, tại một chỗ thần bí bí cảnh bên trong, đạt được một môn cường đại chỉ pháp. Phong vân dựa vào cái môn này cường đại chỉ pháp, trong nháy mắt chính là xương bá toàn bộ thiên nhạn sơn thế hệ trẻ tuổi. Từ đó về sau, cái môn này chỉ pháp liền trở thành phong vân tuyệt kỹ thành danh, cũng là phong vân đòn sát thủ. Giờ phút này, phong vân vừa ra tay chính là thi triển ra hắn đòn sát thủ, đủ để thấy phong vân nội tâm là đến cỡ nào thống hận phương thần. Tử vong nhất chỉ. Phong vân nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay đầu ngón tay phía trên bạch sắc quang mang, càng phát ngưng tụ, làm bạch sắc quang mang ngưng tụ đến cực hạn thời điểm. Đôi mắt của hắn bên trong, dâng trào ra thị huyết quang mang, ngay sau đó phong vân ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Phảng phất thái sơn áp đỉnh, phương thần theo đạo này chỉ mũi nhọn bên trong, đã nhận ra cường đại uy áp. Đây là phương thần híp mắt, nhìn xem đạo này chỉ mũi nhọn. Hắn không nghĩ tới phong vân thế mà có được mạnh mẽ như vậy chỉ pháp, mặc dù một chỉ này uy lực cường hành, nhưng là còn dọa không ngã hắn phương thần. Lúc này, đông đảo võ giả nhìn thấy phong vân thi triển ra tử vong nhất chỉ, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Tử vong nhất chỉ, là phong vân đòn sát thủ tử vong nhất chỉ. Vừa ra tay liền là tử vong nhất chỉ, xem ra phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Rốt cục nhìn thấy phong vân thi triển tử vong nhất chỉ, thật mạnh chỉ pháp. Đông đảo võ giả nhao nhao nghị luận không thôi. Mà tại đại hoàng tử trong đội ngũ, dư hận đám người sắc mặt nghiêm túc, thẳng đến phong vân thi triển ra tử vong nhất chỉ, dư hận mới hiểu, sự chênh lệch giữa bọn họ đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đây chính là trong truyền thuyết tử vong chỉ một cái sao dư hận trong nội tâm, sinh ra sóng gió rất lớn, trong lòng thầm nghĩ. Dư hận bên cạnh đại hoàng tử, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, hắn muốn xuất thủ cứu rút, nhưng là làm sao thực lực mình quá thấp. Căn bản là không có cách cứu viện phương thần, chỉ có thể làm nhìn xem. Mà lại, trong đội ngũ của mình, cho đến trước mắt lợi hại nhất liền là dư hận liền tinh huy đều đánh không lại, huống chi là ngăn cản phong vân. Tương đối đại hoàng tử lo lắng, bát hoàng tử trên mặt, lại là hiện đầy nụ cười. Phong vân tử vong nhất chỉ, ngoài dự liệu của hắn. Không hổ là thiên nhạn sơn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, cái này tử vong nhất chỉ thi triển đi ra. Cho dù là khí bảng đệ nhất cố độc, cũng không dám chính diện ngạnh kháng A bát hoàng tử trong lòng, thầm nghĩ. Tại bát hoàng tử bên cạnh, khí bảng đệ nhất cố độc, giờ phút này sắc mặt tâm trầm, khi mắt, nhìn chằm chằm phong vân thi triển ra tử vong nhất chỉ, cũng không biết đang suy tư thứ gì. Ngay tại đông đảo võ giả lúc than thở, phương thần trong tay ẩn long kiếm, cũng là vẽ ra một đạo quỷ dị quy tích, nương theo lấy cường hoành kiếm quang, hướng thẳng đến tử vong nhất chỉ hoành kích mà đi. Quanh tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, kiếm quang cùng tử vong chỉ mũi nhọn đánh vào nhau, trong nháy mắt nổ tung ra. Xoạt dư âm nổ mạnh, trực tiếp lan đến gần đại hoàng tử cùng bát hoàng tử đội ngũ, đông đảo võ giả nhao nhao lui lại, bọn hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem trên chiến trường. Mà lúc này, kiếm quang cùng chỉ mũi nhọn nổ tung lên năng lượng, trong nháy mắt quét sạch cả vùng, phương thần cùng phong vân rối rít lui lại. Làm phong vân ổn định thân hình thời điểm. Trong đôi mắt vẻ trào phúng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng. Giờ khắc này, Phong Vân rốt cục ý thức được sai lầm của mình rồi, phương thần thực lực, căn bản không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Liên tử vong nhất chỉ đều có thể ngăn cản, cái này phương thần thực lực, đủ để cùng chính mình so sánh. Xoạt cả vùng phía trên, vô số võ giả một mảnh xôn xao. Chơi ạ, phương thần liền tử vong nhất chỉ đều chặn lại, làm sao có thể tử vong nhất chỉ không phải danh xưng không gì không phá, sao phương thần lại có thể ngăn cản được, chẳng lẽ phương thần thực lực đã siêu việt phong vân sao? Phong vân cũng nghe đến đông đảo kinh hô thanh âm, đôi mắt của hắn bên trong tràn đầy sát ý, phương thần cho hắn áp lực rất lớn. Có thể ngăn cản được tử vong của ta chỉ một cái, đến thật không tệ, có tư cách làm ta đối thủ, bất quá cu nở dê chỉ thế thôi. Đột nhiên, Phong Vân mở miệng nói chuyện. Có đúng không? Phương thần đôi mắt băng lãnh, no y ngươi vừa mới ngăn cản được của ta, chỉ là tử vong nhất chỉ mà thôi. Phong Vân lạnh như băng nói. Nghe được Phong Vân lời nói, tất cả võ giả ngạc nhiên, chỉ là tử vong nhất chỉ mà thôi, khó khăn đạo Phong Vân còn có so tử vong nhất chỉ càng tăng mạnh hơn hoành công pháp sao? Trong lúc nhất thời, tất cả võ giả, toàn bộ ánh mắt tập trung vào Phong Vân trên thân. Thế nhân đều coi là tử vong nhất chỉ chính là của ta đòn sát thủ, một chiêu mạnh nhất. Phong Vân dừng lại một chút, chợt nói ra, thế nhưng là, bọn hắn thật tình không biết, tử vong nhất chỉ, căn bản không phải của ta tối cường đòn sát thủ. Của ta đòn sát thủ là Phong Vân đột nhiên, nổi giận gầm lên một tiếng. Tử vong ngón tay. Theo Phong Vân gầm lên giận dữ, giữa cả thiên địa, đột nhiên cuồng phong bạo khởi, chung quanh thiên địa linh khí, toàn bộ hiện lên đến Phong Vân trên đỉnh đầu. Điên cuồng tràn vào Phong Vân trong thân thể. Tử vong ngón tay, đây là Phong Vân lần thứ nhất thi triển đi ra. Thế nhân đều coi là tử vong nhất chỉ là hắn tối cường đòn sát thủ, nhưng là bọn hắn không biết là, tử vong nhất chỉ là Phong Vân đạt được môn kia cường hành chỉ pháp bên trong chỉ một cái mà thôi. Phong Vân một mực không có thi triển tử vong ngón tay, cũng là bởi vì dựa vào tử vong nhất chỉ, liền có thể xưng bá thế hệ trẻ tuổi. Căn bản không có người có tư cách để hắn thi triển ra tử vong ngón tay. Tử vong ngón tay, cùng tử vong nhất chỉ hoàn toàn tương phản, uy lực là tử vong chỉ một cái gấp bội, một khi thi triển đi ra, cho dù là Phong Vân đều không thể khống chế. Tại phương thần ngăn cản được Phong Vân tử vong nhất chỉ thời điểm, trong lòng của hắn chính là làm ra quyết định, cái kia chính là thi triển tử vong ngón tay, không tiếc bất cứ giá nào đánh giết phương thần. Ầm ầm bên trên bầu trời, kinh lôi vang lên. Vô số tiếng sấm, vang vọng chân trời. Phương thần híp mắt, nhìn thấy Phong Vân sẽ thi triển ra tử vong ngón tay, sắc mặt có chu tờ ngưng trọng, trong tay ẩn long kiếm cũng là phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc chiến đấu, qua kích thi cờ hở. Vô số võ giả, trong lòng kích động không thôi. Có thể nhìn thấy kịch liệt như vậy chiến đấu, thật sự là quá đã nghiền. Cái gì so tử vong nhất chỉ lợi hại hơn tử vong ngón tay? Đại hoàng tử nghẹn ngào kêu lên, một bên dư hận, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Mà tại bát hoàng tử sau lưng Cố Độc, giờ khắc này sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên, thời khắc này Phong Vân, đã để hắn đều có chỗ kiêng kỵ. Đây mới là Phong Vân thực lực chân chính sao? Cố Độc trong lòng âm thầm nói. Ngay tại tất cả mọi người coi là Phong Vân muốn cùng phương thần quyết nhất tử chiến thời điểm, đột nhiên toàn bộ truyền thừa cao tháp đột nhiên run rẩy lên. Lúc này, tất cả mọi người không biết là, tại truyền thừa cao tháp trong tầng thứ 9, Hồng Y Liễu nữ tử đã hoàn toàn tiếp nhận hỏa hoàng truyền thừa, bên cạnh còn xuống lao giả mang theo Hồng Y Liễu nữ tử, lặng yên biến mất tại truyền thừa cao tháp bên trong. Làm Hồng Y Liễu nữ tử rời đi về sau, toàn bộ truyền thừa cao tháp bắt đầu run rẩy. Tiêu Liên tại tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 bên trong hắc hỏa cùng 5 cái trưởng lão đều là từ sau 3 tầng bên trong đi tới tầng thứ 6. Chuyện gì xảy ra? Vừa ra tầng thứ 6 bên trong, hắc hỏa tiểu thất kinh kêu lên. Không có khả năng. Làm hắc hỏa phát hiện chính mình thân ở tầng thứ 6 thời điểm, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, dư A theo bọn hắn những năm gần đây nghiên cứu, tiếp nhận xong tầng thứ 8 truyền thừa về sau, hẳn là sẽ tiến vào tầng thứ 9, tiếp nhận tổ tiên tối cao truyền thừa, nhưng là lúc này bọn hắn thế mà tự động ra tầng thứ 6 bên trong. Là hắc hỏa. Đột nhiên. Có võ giả hoàng sợ nói. Lập tức, đại hoàng tử bọn người, toàn bộ quay người nhìn về phía hắc hỏa cùng 5 cái trưởng lão, con mắt của bọn họ bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc. Hắc hỏa bọn người từ sau 3 tầng bên trong ra, pha y chăng mang ý nghĩa bọn hắn đã được đến truyền thừa. Nếu như có thể bức bách bọn hắn giao ra truyền thừa lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Trong lúc nhất thời, sở hữu võ giả cũng sẽ không tiếp tục chú ý phương thần cùng phong vân chiến đấu. Tâm tư của bọn hắn, toàn bộ đều tại hắc hỏa mấy người trên thân. Phong Vân thấy thế, cũng là ngạc nhiên, hắn QNZ không nghĩ tới, hắc hỏa thế mà từ sau ba tầng ra. Đúng lúc này, đại hoàng tử mở miệng nói, hai vị, lúc này trọng yếu nhất chính là truyền thừa, hai vị có thể tạm thời ngừng chiến đấu, chờ đạt được truyền thừa về sau lại nói nghe được đại hoàng tử. Phong Vân trong lòng dao động, híp mắt nhìn thoáng qua hắc hỏa, sau đó gật đầu nói, phương thần, tiêu tạm thời buông tha ngươi, chờ đạt được truyền thừa thơ ý điếm, là tử kỷ của ngươi. Nói xong, Phong Vân thân hình lóe lên, ra bắt hoàng tử sau lưng. Phương thần đối đại hoàng tử nhẹ gật đầu, mang theo tinh nguyệt bốn người, đi tới đại hoàng tử bên cạnh. Lúc này, đông đảo võ giả đem hắc hỏa mấy người đoàn đoàn bao vây, phảng phất thợ săn đang quan sát con mồi đồng dạng. Làm sao có thể hắc hỏa không thể nào tiếp thu được một màn này, hắn phẫn nộ gầm thét lên. Ngay tại hắc hỏa ga ho the tờ thời điểm, truyền thừa cao tháp sau 3 tầng, hư không tiêu thất, để vô số võ giả trở nên khiếp sợ. Sau 3 tầng biến mất, truyền thừa nhất định là bị bọn hắn đạt được. Có võ giả kêu lên. Lúc này, bát hoàng tử tiến lên một bước, nhìn chằm chằm hắc hỏa, trầm giọng nói, giao ra truyền thừa đi, bằng không các ngươi chỉ có một con đường chết. Không tệ, truyền thừa các ngươi căn bản không gánh nổi, giao ra đi. Đại hoàng tử cũng là nói no y hắc hỏa giờ khắc này muốn tự tử đều có, hắn muốn cùng đại hoàng tử bọn người giải thích, nhưng là bọn hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Vì cái gì tầng thứ 9 tối cao truyền thừa còn không có tiếp nhận, sau 3 tầng tiểu biến mất hắc hỏa trong lòng tràn đầy nghi vấn.